Diệu Diệu, chương 133-1 Giải cầu lương ở thế giới giải trí 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Rose, thật ra thì việc này cũng không phiền toái lắm, chỉ cần đơn giản phát biểu thanh minh là được. Đây cũng là nguyên nhân mà người đại diện không vội vàng Tần Trường An cũng không quản hai người nói cái gì. Lúc tai nạn xem cộ phát sinh, cảnh sát tới lấy lời khai của hắn rồi, không bao lâu hắn liền phát hiện ra Diệu Diệu đã nhắn tin lại cho mình. Sau khi nghỉ ngơi, Tần Trường An cuối cùng cũng về nhà. Diệu Diệu không vẽ bùa. Chấm, nếu không có việc gì có thể gặp mặt không? Diệu Diệu đại sư muốn gặp mặt mình à, hắn có thời gian sao? Đương nhiên có, tôi buổi chiều không có việc gì, Diệu Diệu đại sư thích ăn gì? Tần Trường An tự hỏi chính mình rằng chiều có việc gì không, tay chân đã nhanh so với đầu óc đánh chữ gửi đi. Tần Trường An cho rằng, Diệu Diệu đại sư so với Diệu đại sư dễ nghe hơn nhiều. Diệu Diệu không kén ăn Omega. Vậy Diệu Diệu đại sư có thể nếm thử cơm tôi làm ở nhà được không? Mỉm cười, anh có thể nấu cơm sao? Tiểu nãi miêu khiếp sợ JPQ. Đương nhiên, tôi thích nấu cơm. Được nha, Diệu Diệu vui dạo dực một chút cũng không ngượng ngùng, lắc lắc cái đuôi, cảm thấy chính mình càng thích hắn. Tôi còn ở khách sạn, tôi đến nhà anh. Được, tôi đi đón cô, chính mình tôi đi cũng được. Không cần, nhà tôi cách khách sạn không xa, vừa lúc đi mua đồ nấu ăn. Hai người nói chuyện rất hòa hợp, không có trường hợp xấu hổ tồn tại, thời gian đã định còn nói nhiều hơn một chút mới lưu luyến tắt máy. Diệu Diệu thực vui vẻ, vừa lòng đưa điện thoại cho đồ đệ xem. Đồ đệ, ngươi xem ta giúp ngươi tìm một sư công. Sư công này rất tốt, đối với Diệu Diệu như vậy là rất tốt, nếu như hắn có hay không đáp ứng cô. Cái này sao có thể, Diệu Diệu ngoan ngoãn đáng yêu như vậy, liếm liếm môi, ném cái đuôi, Diệu Diệu như vậy làm sao có thể cự tuyệt được Diệu Diệu chứ. Mà cùng thời gian, Tần Trường An đang ngắm chồng quần áo của mình. Tủ quần áo của hắn đều là tây trang màu đen hoặc là trang phục vận động. Mặc tây trang thì quá nghiêm túc, còn mặc trang phục vận động thì có vẻ như không coi trọng lắm, hắn không còn trang phục nào khác hay sao? Tần Trường An bất mãn nhíu mày, gọi điện thoại cho người tạo hình đến nhà mình. Người tạo hình buông điện thoại xuống, cảm thấy hôm nay mặt trời mọc đằng tây. Hắn làm người tạo hình của Tần Trường An nhiều năm như vậy, vẫn luôn nhìn quen hắn mặc một phong cách vô số lần đề nghị bên thay đổi phong cách khác nhưng mỗi lần như thế thì Tần Đại Ma Vương dập tắt ý tưởng. Người ta ăn cơm không dựa vào giới giải trí cũng không cần thay đổi gu thời trang gì đó. Nhưng không nghĩ đến sẽ có một ngày này, người tạo hình lắc đầu cảm thán, hứng thú bừng bừng đi thu dọn đồ vật ai nha cơ hội tới, hắn đã từng ước mình có thể có một người mẫu tiêu chuẩn như Tần Trường An. Tần tiên sinh, tôi tới cậu xem mấy bộ quần áo này có thấy phù hợp không? Người tạo hình cùng với trợ lý xách theo bao lớn, bao nhỏ đồ vật tới, kích động nói. Tần Trường An từ trong tủ phòng đi ra cấp cho hắn một ánh mắt thấy trong tay gắn xách theo hai bộ quần áo kiểu dáng khá đẹp, không quá mức lòe lòe. Tần Trường An gật đầu. Tôi thử xem, thử cái gì? Người đại diện từ ban công nghe điện thoại để giải quyết chuyện bên ngoài trở về, liền thấy được trước mắt một màn này. Tiểu Phương như thế nào lại tới đây? Người đại diện nhìn về phía Tần Trường An, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã trấn an các fan, mọi việc rất nhanh liền áp xuống, cậu không cần lo lắng, hành trình buổi chiều chậm trễ đến ngày mai, nhưng mà đạo diễn Smith hỏi cậu có thời gian không cùng cậu trao đổi một chút. Smith là đạo diễn nổi tiếng quốc tế, tác phẩm hệ liệt Nguy cơ sinh hóa, mà thành danh. Tần Trường An tiếp nhận quần áo, không có, không có, người đại diện ngạc nhiên một chút, hắn còn tưởng rằng sẽ đồng ý chứ. Vậy cậu có chuyện gì? Việc gì mà quan trọng hơn việc này? Tần Trường An đột nhiên nhìn hắn một cái, rụt rè nói. Hẹn với đại sư, này, lấy cớ, cũng không tìm cái cớ tốt, còn liên quan đến phong tín dị đoan, người tạo hình theo bản năng chú ý đến bọn họ. Mà tưởng tượng của hắn lại hoàn toàn khác nhau, người đại diện giật mình một cái, bột miệng thốt ra. Vậy mau đi đi, ăn cơm sao, làm sao có thể hẹn được đại sư lần thứ hai chứ? Không phải chỉ là một đạo diễn hay sao? Cùng lắm thì không làm diễn viên nữa. Thế giới quan của hắn bị đảo lộn khi xảy ra tai nạn rồi. Người đại diện cảm thấy lúc nào mình cũng bị đe dọa tính mạng. Hắn cảm thấy nên cầu đại sư một cái bùa bình an hay không? Người tạo hình, làm bậy, não người đại diện hỏng rồi sao, cách chương.